Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 271. Chu Linh Tố. Tào Kỳ giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn Giang Á rồi quay đầu hỏi Lâm Vân. Vị này là ai? À, đây là lái xe của em, đồng thời là bảo tiêu. Giang Á nghe Tào Kỳ hỏi như vậy, có chút xấu hổ nói. Cảm thấy thật sự là không nên đồng ý yêu cầu của tên Mộc Vân này mới đúng. Nhưng đã vào đây rồi cũng không thể đuổi hắn đi ra được. Lái xe. Khó trách. Tào Kỳ giống như minh bạch cái gì đó, liếc nhìn Lâm Vân, không nói lời nào, dẫn đầu đi vào. Có mùi hóa chất, khó trách là có mùi khai khai của nước tiểu. Lâm Vân nói nốt lời của Tào Kỳ. Tào Kỳ biến sắc. Trong lòng tự nhủ, đây là nước hoa, hóa chất cái đích gì vậy? Mà cái tên lái xe này thật là láo liếu. Đang muốn trở mặt tuy nhiên lại giống như nhớ tới cái gì đó, phong độ tiếp tục đi vào. Lâm Vân cũng giống như vừa nãy không phải là lời mình nói vậy, đi theo đằng sau bốn người. Đã dùng thần thức kiểm tra một lần cuộc tụ hội này tổ chức ở tầng 8. Mà Lâm Vân cũng đã phát hiện có 5-60 người bảo vệ chỗ tối chỗ sáng. Xem ra những người tham gia cuộc tụ hội lần này đều có bối cảnh. Em tên là Chu Linh Tố, còn chưa biết tên của anh. Cô gái một mực không nói gì kia. Đột nhiên đi chậm một bước, đi song song với Lâm Vân, rồi hỏi tên hắn. Mộc Vân. Lâm Vân trả lời đơn giản. Tuy cô nàng Chu Linh Tố này không phải là một mỹ nữ, nhưng cô ta có một con mắt rất to, lại động lòng người. Tựa hồ có thể nói vậy. Vô luận là một cô gái nào có đôi mắt linh động như vậy cũng sẽ không quá xấu. Nhưng cô nàng Chu Linh Tố này vì sao phải muốn nói chuyện với một người lái xe? Chu Linh Tố có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Vân. Cô ta thật không ngờ mình đã chủ động nói chuyện với người lái xe này rồi mà hắn chỉ trả lời đơn giản như vậy. Vốn nàng sợ Giang Á xấu hổ. Lại thấy người lái xe này nói chuyện có cá tính như vậy, mới chủ động hỏi hắn một câu. Nhưng hiện tại nàng lại sinh ra hiếu kỳ với hắn. Một người lái xe tới một nơi sang trọng như vậy, lại vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Tự nhiên giống như vào phòng bếp lấy thức ăn vậy. Thậm chí còn mở miệng châm chọc Tào Kỳ. Tố chất của người lái xe này quả thực không phải bình thường. Chu Linh Tố càng nhìn Lâm Vân càng cảm thấy hắn bất đồng. Bởi vì cô ta có một con mắt khá đặc biệt. Thang máy tới tầng 8 thì dừng lại. Năm người đi ra thang máy thì thấy có rất đông người. Ở cửa lớn có bốn người bảo vệ trông coi, không ngừng tiếp nhận danh thiếp trong tay các vị khách. Thiếu gia Hoàng, mời vào. Thiếu gia Vạn, mời vào. Chị Giang, mời vào. Khoan. Vị tiên sinh này, mời anh dừng bước. Bảo vệ chặn lại Lâm Vân muốn đi vào. Đây là tài xế kiêm bảo tiêu của tôi. Anh có thể để cho hắn vào được không? Giang Á thấy Lâm Vân bị ngăn cản đi vào, khuôn mặt nóng lên, rất là xấu hổ. Có rất nhiều người cũng dẫn bảo tiêu đi vào, nhưng chỉ có mình lại bị cự tuyệt. Rõ ràng là mình chưa đủ cấp bậc để mang theo bảo tiêu. Không được. Lái xe là không thể vào. Chúng tôi nên vì quý khách mà phụ trách. Mong chị Giang thông cảm. Tên bảo vệ tuy nói thông cảm, nhưng rõ ràng không thực sự thông cảm cho Giang Á. Nhưng mấy người kia cũng được phép dẫn theo bảo tiêu vào đấy thôi. Giang Á thấy mọi người đang nhìn mình trong lòng quýnh lên, chỉ đành phải nói vậy. Tên bảo vệ âm thầm cười lạnh. Những người kia là ai? Mà cô là ai? Cho cô vào là đã tốt cho cô rồi, cô còn mang mình so sánh với những người khác. Cô có thể so sánh với Lưỡng Long của Thanh Hóa sao? Cô thể so sánh với Song Thù mở ngoặc tròn thù? Mỹ nhân đóng ngoặc tròn của Thanh Hóa sao? Lâm Vân cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra là tên Tào Kỳ kia giở trò vượt. Bởi vì khi y đi vào trước, đã nói gì đó với tên bảo vệ. Giang Á vừa nói mấy lời này thì đã biết mình phạm sai lầm lớn. Cho hắn đi vào đi. Một thanh âm lạnh lùng không mang theo tí tình cảm nào truyền tới. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một nữ nhân có khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng không hề mang theo vẻ tình cảm nào trên mặt. Đẹp khiến cho người ta sợ hãi, nhưng lạnh cũng đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Đi theo cô ta là bốn người bảo vệ và một cô gái. Là chị Sung Hy, cô ta tới nơi này làm gì? Đúng là chị Sung Hy rồi. Đúng rồi. Chị Hy đến rồi à, mau vào đi. Người xung quanh đang nghị luận thì một cô gái hơn 30 tuổi, phong tình vạn trùng đi ra đón. Chị Thiến Thiến. Vừa thấy là cô gái kia, Giang Á vội vàng lên tiếng chào hỏi. Giang Á, em cũng tới rồi à, mau vào đi. Mà mấy cậu làm gì vậy, còn không tránh ra cho người ta vào. Cô gái tên là Thiến Thiến này vừa chào mấy người kia, lại trông thấy bảo vệ ngăn Lâm Vân lại, thần sắc lập tức biến đổi, lập tức quát lớn. Kỳ thực, khi cô gái tên Sung Hy kia nói, vài tên bảo vệ đã muốn tránh đường rồi. Nhưng nhất thời lại bị dung nhan của cô ta làm cho sững sờ, nên chưa tránh. Lúc này nghe cô gái tên Thiến Thiến quát lớn, vội vàng tránh sang một bên. Lâm Vân không chút do dự đi vào, không hề có ý cảm ơn gì cả. Người xung quanh đều tự nhủ anh chàng lái xe này thật là cá tính. Ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Giang Á rất xấu hổ, vội vàng đi tới trước mắt cô gái tên là Sung Hy kia nói. Cảm ơn chị Hy, cảm ơn chị Thiến Thiến. Sung Hy và cô gái tên Thiến Thiến cũng sửng sốt một chút. Thật không ngờ có một người lái xe cá tính như vậy. Rõ ràng lại để cho chủ nhân cảm ơn, còn hắn thì đi vào trước. Lâm Vân đương nhiên chẳng muốn dài dòng với bọn họ. Hắn và Giang Á chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nên vừa đi vào liền tìm vị trí để ngồi. Mục đích của hắn tới nơi này là nghe các nhân vật thượng lưu ở đây nói chuyện, xem có thể nghe ra được thông tin hữu dụng nào không. Cũng không phải tới để kết giao người nào. Có lẽ mình chỉ một lúc là đi ra. Chỉ khi bên này, cô gái tên Thiến Thiến liền tranh thủ mời Sung Hy đi vào. Giang Á đi vào nhưng không trông thấy Lâm Vân. Đang muốn đi tìm hắn thì đã bị Miêu Chỉ kéo lại. Giang Á, mình nhìn thấy Thiếu Gia Thành và Thiếu Gia Minh, chúng ta đi tới bắt chuyện với bọn đi. Ở đâu? Giang Á nghe thấy là Lưỡng Long của Thanh Hóa, lập tức quên luôn việc tìm kiếm Lâm Vân, vội vàng đi theo Miêu Chỉ. Đối với cô ta mà nói, có thể quen biết với Lưỡng Long của Thanh Hóa chính là ước mơ tha thiết vậy. Lâm Vân thấy cơ hồ tất cả mọi người đều đi tới chào hỏi cô gái tên Sung Hy kia. Tuy nhiên cô nàng Sung Hy này vẫn mang bộ mặt lạnh như băng trả lời bọn họ. Một người lạnh lùng như vậy sao vừa nãy phải giúp mình nói chuyện nhỉ? Tuy nhiên đảo mắt Lâm Vân lại nghĩ ra hẳn là bởi vì mình đang chặn đường đi của cô ta. Nhưng cũng không đúng. Lúc ấy cô ta còn cách mình một khoảng, cho dù là mình chặn đường cũng phải là người khác lên tiếng mới đúng. Bởi vì cô ta còn có một người nữ tử và bốn người bảo tiêu đi bên cạnh, việc này sao có thể do cô ta đích thân lên tiếng được. Không nghĩ ra thì liền mặc kệ, mình đến đây cũng không phải vì tò mò chuyện của người khác. Lâm Vân dùng thần thức nghe những người xung quanh nói chuyện. Hy vọng có thể tìm được thông tin liên quan tới sản nghiệp của nhà Mộ Dung. Tin tức về sản nghiệp nhà Mộ Dung còn chưa nghe được thì đã nghe thấy mục đích của lần tụ hội lần này. Nguyên lai đây là một bữa tiệc sinh nhật của một cô gái tên là Du Quân. Hình như còn liên quan gì đó tới song thù của Thanh Hóa thì phải. Sao anh chỉ ngồi một mình ở đây? Lâm Vân chính đang chú ý người xung quanh nói chuyện. Một thanh âm đột nhiên truyền tới. Lúc Chu Linh Tố đi qua người Lâm Vân, Lâm Vân đã biết. Chỉ là không nghĩ tới cô ta lại rõ ràng bắt chuyện với mình. Đây là lần thứ hai cô ta chào hỏi hắn. À, ngồi chỗ này ngắm nhìn giới thượng lưu để mở mang tầm mắt. thật là hâm mộ bọn họ. Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Tinh thần vẫn yêu nguyên chú ý tới những người kia. Kỳ thực cũng chẳng có gì phải hâm mộ bọn họ. Có người anh nhìn qua rất là lịch sự, phong độ, nhưng người đó sống thật quá mệt mỏi. Anh xem, xung quanh lưỡng long của Thanh Hóa đều là các nhân vật có thế lực. Nhưng em thấy hai người đó sống thật là giả tạo. Hai người này biểu hiện bên ngoài rất hòa thuận, trò chuyện vui vẻ. Kỳ thực cho tới bây giờ đều là vụng trộm đấu đá nhau. Chu Linh Tấu ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân thuận miệng nói. Lâm Vân sững sờ, liếc nhìn cô nàng Chu Linh Tấu này. Đây là lần đầu tiên mình gặp mặt cô ta, hơn nữa còn dưới thân phận lái xe. Vì sao cô ta lại nói cho mình những chuyện như vậy? Chẳng lẽ cô ta là một cô ngốc? Vô luận thế nào cô ta cũng không nên tiết lộ chuyện về lưỡng long Thanh Hóa mới đúng. Nói loại chuyện như vậy với một người lạ lẫm, tuy không phải là nói bậy bạ gì, nhưng cô nàng vẫn khiến Lâm Vân cảm thấy là lạ. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 272. Lái xe kiêu ngạo. Có phải anh đang kỳ quái vì sao em lại nói chuyện này với anh phải không? Kỳ thực, lúc vừa trông thấy anh, em đã cảm thấy anh không phải là người bình thường. Tuy hiện tại anh chỉ là một lái xe, nhưng thành tựu về sau của anh rất là lớn. Chu Linh Tố nói tới đây bưng lên hai ly rượu vang trong khay, đưa cho Lâm Vân một ly nói. Anh cảm thấy rất kỳ quái phải không? Chu Linh Tố lay lay ly rượu vang tiếp tục nói. Cha em là một đại sư bói toán tinh thông các quẻ kinh dịch. Tuy ngày nay không còn mấy ai tin tưởng bói toán, nhưng cha em vẫn có chút danh tiếng. Mà em thì có đôi mắt rất đặc thù. Nếu em tập trung tinh thần vào đôi mắt, thì đôi khi em có thể thấy trông thấy những điều mà người khác không thể nhìn ra. Lúc em vừa nhìn thấy anh, đột nhiên em trông thấy bên trong cơ thể anh có ba tia sáng lưu động rất là kỳ quái. Về sau em cẩn thận nhìn thì vẫn là ba tia sáng đó. Có đôi khi không nhìn thấy, nhưng em vẫn cho rằng anh không phải là người bình thường. Cũng không phải là một người xấu. Em có thể cảm giác ra được ngạo khí trong người anh, nhưng không cảm giác ra được sự xấu xa trong đó. Cho nên em mới mạo muội quấy rầy như vậy. Mong rằng anh tha thứ cho em. Thần sắc của Lâm Vân vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kinh hãi vô cùng. Cô ta rõ ràng có thể nhìn thấy ba tia sáng trong người mình. Chẳng lẽ cô ta có thông linh nhãn mà giới tu chân hay nói đến? Có thể nhìn thấy nơi nào xuất hiện linh khí. Có lẽ cô ta chưa từng tu luyện qua công pháp nào, nhưng như vậy đã đủ làm cho người kinh dị rồi. Đương nhiên không phải lần nào cũng có thể trông thấy. Sau khi anh đi vào hội trường này thì em không thấy xuất hiện nữa. Chu Linh Tố thấy Lâm Vân nhìn chằm chằm vào mình mà không nói. Vội vàng giải thích. Lâm Vân vẫn không lên tiếng. Có phải mỗi khi tinh lực của mình dục dịch thì cô ta mới trông thấy không nhỉ? Tuy nhiên cho dù như vậy, mình vẫn nên giả bộ hồ đồ. Liền cười ha ha nói. Không ngờ trên đời này lại có đôi mắt kỳ diệu như vậy. Ngôn từ không có ý thừa nhân cũng không có ý phản đối. Nghe Lâm Vân nói như vậy, Chu Linh Tố như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lúc mới nói. Anh thực sự là lái xe của Giang Á A. Kỳ thực em thấy anh không giống như một người lái xe. Anh cho em cảm giác như anh đứng trên những người ở đây vậy. Thậm chí ngay cả chị Hy cũng không cho em cảm giác như vậy. Có lẽ là em cảm giác nhầm. Em đoán không sai. Anh quen với Giang Á chỉ là tình cờ mà thôi. Rồi cô ta nhờ anh đưa cô ta tới nơi này. Anh muốn biết một chút về cuộc sống về giới thượng lưu ở đây. Cho nên mới thông đồng với Giang Á bảo cô ta cho đi cùng. Lâm Vân cảm thấy cô nàng Chu Linh Tố này rất thông minh. Nên không muốn nói quá nhiều với cô ta. Nhưng cũng không thể nói tôi không rảnh, xin cô đừng làm phiền tôi, a xì. Chu Linh Tố che miệng cười. Anh nói chuyện cũng thật là khác người. Giang Á Chính là mỹ nữ của Thanh Hóa, lại bị anh nói là thông đồng như vậy. Nếu Giang Á biết, xem cậu ấy sẽ xử lý anh như thế nào. Hì hì. Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Mỹ nữ sao? Chỉ là không xấu mà thôi. Anh có biết lưỡng long của Thanh Hóa và băng mỹ nhân Sung Hy không? Người khác đều vây quanh bọn họ nói chuyện, sao anh không tới đó làm quen với bọn họ? Không biết, cũng không thích. Lâm Vân trả lời dứt khoát. Chu Linh Tố mở to đôi mắt kỳ quái nhìn Lâm Vân hỏi. Không thể nào. Anh thực sự không biết hay là làm ra vẻ cao thâm. Lưỡng long song thủ của Thanh Hóa cũng không biết. Vì sao anh phải biết bọn họ? Em có biết người xe nhất thiên hạ từ xưa tới nay có cô vợ xinh đẹp nhất thế gian có thể xuyên qua vũ trụ, hùng bá man hoang là ai không? Lâm Vân không như cười mà không cười hỏi. Đừng nói là anh đấy nhé. Chu Linh Tố không ngờ một người như Lâm Vân lại biết nói đùa. Ngay cả anh vĩ đại như vậy mà em không biết, vậy thì anh cần gì phải biết những người kia? Lâm Vân nói xong, lộ ra bộ dạng buồn cười. Anh thật đúng là thú vị. Tuy nhiên, người bình thường chắc cũng không biết chị Hy là ai. Hôm nay là sinh nhật của Du Quân, người bạn tốt nhất của chị ấy nên chị ấy mới tới bữa tiệc lần này. Chu Linh Tố nhìn mấy người Sung Hy và Lưỡng Long. Thấy Lưỡng Long có rất nhiều bảo vệ còn Sung Hy chỉ có vài người bảo tiêu. Mạng của cô ta quý giá như vậy mà chỉ có mang theo vài bảo tiêu. Hào hắc. Lâm Vân cười hắc hắc một tiếng uống cạn ly rượu vang trong tay. Ách, sao có thể uống rượu vang như vậy? Mà anh cũng không thể trách chị ấy. Kỳ thực, nghe nói chị ấy đã bị mấy lần ám sát, nhưng chưa lần nào thành công. Chỉ có một lần là khiến chị ấy bị thương nặng. Cũng không biết vì sao có người muốn ám sát chị ấy. Kỳ thực chị Hy rất đáng thương, chị ấy chỉ có 2-3 người bạn mà thôi. Những người còn lại không vì sắc đẹp của chị ấy thì cũng vì muốn chiếm lấy tài sản của chị ấy. Ai? Chu Linh Tố nói tới đây liền trầm mặt. Rõ ràng cũng học cách uống rượu của Lâm Vân, một hơi uống hết ly rượu vang trong tay. Lâm Vân tự nhủ, có lẽ cô nàng Chu Linh Tố này cũng là một trong những bạn bè của Sung Hy. Em biết anh không phải là người bình thường. Cha của em rất thích kết giao với những kỳ nhân dị sĩ. Nếu như đồng ý, em muốn giới thiệu anh cho cha của em. Đừng nghĩ cha em chỉ là một thầy tướng số bình thường. Ông ấy chính là thầy tướng sổ nổi danh cả Thanh Hóa, thậm chí là cả tỉnh Vân Bắc nữa. Nói không chừng, lúc hai người gặp nhau cha em lại nhìn ra chỗ bất phàm của anh thì sao? Không giống như em, chỉ cảm nhận được mà thôi. Lại không biết anh bất phàm ở chỗ nào. Chu Linh Tố nói xong, rất chờ mong nhìn Lâm Vân. Lâm Vân khoát tay chặn lại. Trong lòng tự nhủ, hắn cũng không muốn tiếp xúc với những loại người như vậy. Nếu là thực sự có thể nhìn ra, thì mình chả phải mất mặt sao? Anh có điện thoại Vân Tinh Linh không? Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Chu Linh Tố vẫn chờ mong nhìn Lâm Vân. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, âm thầm suy nghĩ, số điện thoại của mình sao có thể nói cho cô biết được? Đây không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Liền lắc đầu nói, điện thoại kia quá đắt, anh mua không nổi. May mà Chu Linh Tố không biết Vân Tinh Linh là sản phẩm của Lâm Vân. Nếu cô ta biết, thì chẳng phải là buồn bực chết. Linh Tố, sao em lại ngồi ở chỗ này? Chu Linh Tố ngẩng đầu nhìn, là Du Quân và Sung Hy đang đi tới. Người lên tiếng là Sung Hy. Chu Linh Tố vội vàng đứng lên. Chị Hy, em còn đang định tìm chị đây. Du Quân chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nói xong Chu Linh Tố lấy một cái hộp được gói rất đẹp và tinh xảo từ trong túi sách đưa cho Du Quân. Cảm ơn cậu, Linh Tố. Nếu mà mình không tới nơi này, thì cậu không có ý định tặng quà cho mình phải không? Hì hì. Du Quân nhận lấy cái hộp, rất cao hứng nói. Người bình thường tặng quà thì đưa lúc vào cửa. Chỉ có mấy người bạn tốt của Du Quân thì mới đưa quà tận tay. Có khả năng này mà hai người ngồi đi. Chu Linh Tố chỉ chớ ngồi nói. Ừ. Không ngờ Sung Hy lại lên tiếng đáp ứng yêu cầu của Chu Linh Tố, ngồi xuống chỗ cô ta chỉ. Du Quân có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Sung Hy. Bình thường Sung Hy không bao giờ chủ động ngồi cùng chỗ với một nam nhân. Hôm nay cậu ta làm sao vậy? Chỉ đành phải ngồi bên cạnh Sung Hy cười danh mánh với Chu Linh Tố. Còn cậu ngồi chỗ nào? Mình ngồi cạnh Mộc Vân là được. Nói xong Chu Linh Tố ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh Lâm Vân. Như vậy liền biến thành Lâm Vân ngồi cạnh Chu Linh Tố. Đối diện là Sung Hy và Du Quân. Linh Tố, cậu còn chưa giới thiệu anh chàng này. Anh ấy là ai vậy? Du Quân rất kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Vân. Anh chàng này ngay cả một chút phong độ cũng không có. Từ vừa rồi đến hiện tại, không chỉ nói đứng lên nhường vị trí, ngay cả chào hỏi cũng không có. Đây là lái xe của Giang Á, Mộc Vân. Mộc Vân, không phải anh ngưỡng mộ chị Hy sao? Chị Hy đang ngồi đối diện với anh đó. Hì hì. Chu Linh Tố nói xong câu đó, Lâm Vân buồn bực thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Trong lòng tự nhủ, mình đã nói qua là ngưỡng mộ Sung Hy lúc nào đâu. Sung Hy nhìn thoáng qua biểu lộ buồn bực của Lâm Vân, suy nghĩ chắc người này không có khả năng nói những lời như vậy. Cô ta lựa chọn ngồi ở đây là có mục đích. Một là vì Linh Tố là bạn tốt của cô ta, hai là người lái xe này có chút phù dị. Biểu hiện của hắn không hề giống một lái xe chút nào, ngược lại Giang Á lại giống như tài xế của hắn vậy. Còn có, vẻ cao ngạo và khinh thường khi ở cửa ra vào kia của hắn, giống hệt với người em trai đã chết của mình. Ở trong một khoảnh khắc, cô ta thậm chí còn tưởng em trai Sung Khê đang đứng ở đó. Vì vậy mà cô ta mới chủ động giúp Lâm Vân giải vây. Cũng chủ động ngồi ở chỗ này. Chính là người lái xe này kiêu ngạo có chút thái quá. Vừa nãy không cảm ơn thì thôi. Hiện tại diễn viên chính là Du Quân đi tới chủ động hỏi hắn. Hắn lại giả bộ như không nghe được. Thậm chí còn phải để cho Chu Linh Tố giúp hắn trả lời. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 273. Ám sát. Du Quân cũng phát hiện ra người lái xe này không giống tầm thường. Muốn nói luống cuống không nói lên lời, nhưng thần sắc của hắn có nửa điểm luống cuống nào đâu. Lâm Vân đang chuẩn bị rời đi, nơi này không hề có thông tin nào hữu dụng với hắn. Tiếp tục ngồi ở đây cũng không hề có ý nghĩa gì. Chị Hy, chị Quân, Linh Tố, ba người đều ngồi đây à? Một người trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng lịch sự đi tới. Chào cậu Thiếu Gia Thành. Cảm ơn cậu đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi. Du Quân đứng lên nói câu cảm ơn. Chu Linh Tố cũng đứng lên chào hỏi. Nhưng Sung Hy thì không hề động đậy. Lâm Vân đương nhiên là càng không động đậy. Du Quân và Chu Linh Tố bắt chuyện với y, thấy Sung Hy vẫn ngồi, đành phải ngồi xuống. Vị này là... Tay Thiếu Gia Thành thấy Lâm Vân ngồi không nhúc nhích. Nhìn quần áo của hắn rất bình thường, thậm chí còn là bộ quần áo kém cỏi nhất trong này. Trong nội tâm rất căm tức, tên này là tên quái dụ nào vậy, lại ra vẻ kiêu ngạo như thế. Lâm Vân không trả lời. Những người khác cũng không trả lời y. Du Quân thì chưa quen thuộc gì với Lâm Vân. Chu Linh Tố lại không muốn đứng dậy giúp hắn giới thiệu. Tuy nhiên đảo mắt đã có một thanh âm vang lên từ phía sau của Thiếu Gia Thành. Thiếu Gia Thành, vị này là lái xe của chị Giang Á. Tào Kỳ vừa đi tới đã châm chọc Lâm Vân. Hừ, lái xe mà cũng trang bức nửa ngày. Một lái xe thì có tư cách gì ngồi đối diện với Sung Hy cơ chứ? Chỗ ngồi đó phải do ta ngồi mới đúng, tay thiếu gia Thành âm thầm nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn nói. À, nguyên lai là lái xe, kính đã lâu, kính đã lâu. Tên thiếu gia Thành nói xong, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho một người nam tử phía sau lưng. Trong lòng y hiện tại rất tức giận. Một tên lái xe thấy mình tới còn không tranh thủ thời gian chủ động nhường chỗ ngồi. Chứng tỏ hắn coi thường mình. Hắn tưởng hắn là ai cơ chứ? Mộc Vân, vị này chính là một trong lưỡng long của Thanh Hóa, thiếu gia Liên phấn tỉnh. Chu Linh Tố nói vào tai của Lâm Vân còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt. Lái xe cậu đứng dậy nhường một chút, để cho thiếu gia của tôi ngồi ở chỗ này. Một tên to cao một mực đi theo phía sau của Liên Phấn Thành lập tức đi tới, đến trước mặt của Lâm Vân nói. Đồng thời vươn bàn tay ra, muốn chộp vào bả vai của Lâm Vân. Lửa giận của Lâm Vân bốc lên. Mấy tên chó chết này tưởng lão tử dễ bị khi dễ chắc. Lúc lão tử ngồi một mình ở đây cũng không thấy bọn mi đi tới ngồi. Hiện tại đến đấy vài vị mỹ nữ thì lập tức giống như ruồi bỏ cũng bám theo tới vậy. Bả vai run lên, tên to khỏe kia không giải thích được chụp hụt. Lâm Vân giơ chân lên rồi đạp một cái, rõ ràng đã đá bay tên bảo tiêu kia ra 5,6 mét. Y lập tức ngã xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Xem ra là bị thương không nhẹ. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn Lâm Vân, âm thầm tự nhủ, tay lái xe này thật quá hung hãn. Mộc Vân, sao anh lại đánh nhau ở đây, mau theo tôi rời đi. Nói tới đây, Giang Á thấy người xung quanh đều đang nhìn mình, trong lòng rất hối hận vì đã mang hạng người này vào đây. Hắn chỉ là lái xe mà tôi mới thuê, chứ không phải lái xe chính thức của tôi. Tôi mặc kệ hắn. Nói xong, Giang Á vội vàng chạy ra đằng sau. Nàng biết vấn đề này mình không thể xen vào được. Thử hỏi xem, dám đánh người của thiếu gia Thành sẽ có kết quả tốt sao? Liên Phấn Thành lửa giận ngút trời. Y thật không ngờ tên lái xe kia lại bưu hãn như vậy. Đang muốn tiến lên quát lớn. Cút đi. Lâm Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Liên Phấn Thành, chỉ nói một câu đơn giản. Liên Phấn Thành tức giận đến phát run. Ở cả Thanh Hóa này y đã khi nào gặp một người kiêu ngạo như vậy. Một lái xe còn dám bảo mình cút đi. Liền không nhịn được, muốn bắt lấy Lâm Vân. Y thầm hận hôm nay mình chỉ mang theo một bảo tiêu. Nếu không thì cần gì phải tự thân động thủ. Lâm Vân đột nhiên đứng dậy, bắt lấy ngực của Liên Phấn Thành, giống như xách một con gà, xách y lên nói. Ngươi tên là Liên Phấn Thành phải không? Ta cho ngươi mặt mũi, mà ngươi lại không biết xấu hổ. Vậy thì đừng trách ta. Nói xong, vung tay tát vài cái. Đáng thương Liên Phấn Thành bị Lâm Vân liên tiếp tát cho nhổ ra 5-6 cái răng kèm theo cả máu tươi. Cái này còn chưa tính, sau khi Lâm Vân tát xong, liền ném Liên Phấn Thành đi ra xa. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc truyền tới. Không biết là đã đứt một chân hay là hai chân. Mọi người trong phòng đều ngây người nhìn Lâm Vân. Lâm Vân không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, đi tới trước mặt Tào Kỳ. Một cước liền đá bay Tào Kỳ lên. Rơi đúng vào bên cạnh của Liên Phấn Thành, đồng dạng vang lên hai tiếng răng rắc. Phỏng chừng hai cái đùi cũng không giữ được. Lại có người dã man như vậy. Tất cả mọi người ở đây đều bị sự hung hãn của Lâm Vân làm cho kinh trụ. Tuy trong mắt của bọn họ, loại chuyện này rất bình thường, nhưng không ai trong bọn họ có thể làm công khai trong một cuộc tụ hội như vậy. Ngươi xong đời rồi. Ngươi chờ đấy, ngươi mà có thể ra khỏi Thanh Hóa, thì ta liền đổi thành họ của ngươi. Liên Phấn Thành đau đến chảy mồ hôi đầy trán, chỉ vào Lâm Vân thét gào. Lúc này y đã quên mất cả việc giữ gìn phong độ. Hừ, lão tử không cần một đứa con khốn kiếp như ngươi. Lần sau thấy mặt ta thì tránh ra. May mà tâm tình của lão tử hôm nay tốt, không so đo gì với ngươi. Lần sau thì sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi xung quanh bị những lời này của tên lái xe làm cho đánh bại. Đánh gãy hai chân của một trong lưỡng long thanh hóa, tát văng vài cái răng của y, rõ ràng còn nói là do tâm tình tốt. Nếu tâm tình của hắn không tốt, thì không biết hắn sẽ làm thế nào. Tuy nhiên, tên lái xe này phỏng chừng xong đời rồi. Có lẽ hắn không biết thế lực của Liên gia ở Thanh Hóa. Chu Linh Tố cũng thật không ngờ Lâm Vân lại bạo lực như vậy. Đang muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên đại sảnh tối thui, đèn điện xung quanh đều tắt. Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, lập tức biết có người giở trò. Là hai tên bảo vệ đã ngắt cầu giao. Không biết bọn chúng là nhắm vào ai. Nhưng đảo mắt Lâm Vân đã nhìn thấy bọn chúng ngắm bắn về phía Sung Hy. Bốn tên bảo vệ của Sung Hy đã đồng thời bị trúng đạn. Lâm Vân đang lo lắng có nên cứu cô gái băng giá mà đã giúp mình giải vây này không. Thì phát hiện trong sát na cô ta đã chui xuống cái bàn. Khiến Lâm Vân thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cô gái này đúng là lạnh lùng như băng, nhưng không phải là người đần độn. Biết là bọn chúng đang nhằm vào mình. Tuy nhiên cảnh cô ta nấp ở dưới cái bàn thật là khôi hài. Đèn vừa tắt, tiếng súng vang lên chỉ cách nhau vài giây mà thôi. Với phản ứng của Sung Hy như vậy coi như là nhanh. Nếu chậm một chút, không chừng cô ta đã bị bắn trúng. Lúc này tất cả mọi người trong đại sảnh mới la hoảng lên. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Lâm Vân đang chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ rời đi. Chuyện này không hề có quan hệ gì tới hắn, cho nên hắn không muốn liên quan vào trong đó. Đang lúc hắn muốn rời đi thì một mùi thơm nhẹ nhàng truyền tới. Là Sung Hy đã chui ra từ dưới cái bàn rồi rõ ràng chạy tới núp sau lưng hắn. Còn nắm chặt góc áo của hắn nữa. Không ngờ cô nàng này lại lấy mình làm tấm mộc. Lâm Vân tức giận không làm gì được. Muốn đi ra ngoài, nhưng Sung Hy nắm lấy áo của hắn, cũng đi theo. Cô muốn làm gì? Lâm Vân đứng lại hỏi. Tuy bốn phía là tiếng kêu sợ hãi, nhưng thanh âm của Lâm Vân vẫn rất rõ ràng truyền tới tai của Sung Hy. Có người muốn giết tôi. Thanh âm của Sung Hy coi như tỉnh táo. Tôi biết, nhưng cô nắm lấy áo tôi làm gì? Cũng không phải là tôi muốn giết cô. Lâm Vân không có ý định anh hùng cứu mỹ nhân nào. Sung Hy sườn sốt một chút. Trong lòng tự nhủ, nếu anh muốn giết tôi có thể nắm lấy áo anh sao? Tuy nhiên vẫn nói. Chỉ cần anh dẫn tôi đi ra ngoài, bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Làm sao cô biết tôi có thể dẫn cô đi ra ngoài? Lâm Vân cảm thấy cô nàng này thật là kỳ quái. Tôi có cảm giác anh là người có bản lĩnh. Mà vừa nãy anh xuất thủ tôi cũng đã nhìn thấy. Mạng sống hiện giờ của tôi giao hết cho anh. Nếu anh giúp tôi thì chuyện của Liên gia tôi sẽ giúp anh giải quyết. Xem như là giao dịch công bình. Mà tiền đương nhiên không phải là vấn đề. Sung Hy vừa nói xong thì có vài cỗ gió lạnh xông tới bên người cô ta. Lâm Vân nhấc chân tung ra vài cước. Mấy tên muốn tập kích Sung Hy kia còn chưa kịp vung dao về phía cô ta thì đã bị Lâm Vân đá bay ra vài mét. Liên tục là tiếng hét thảm vang lên, hiển nhiên là bị trọng thương. Lão tử đứng ở đây rồi mà cũng dám đánh lén, quả thực mù mắt chó. Cảm ơn anh. Sung Hy biết Lâm Vân vừa giúp mình, liền nói câu cảm ơn. Bàn tay thì càng nắm chặt góc áo của Lâm Vân. Lâm Vân mang kệ cô ta trực tiếp đi tới cửa ra vào. Sung Hy do dự một chút nói. Lúc này chắc chắn có người mai phục ở cửa ra vào. Hiện tại anh đi ra đây không phải dính bẫy của bọn chúng sao? À! Thanh âm của Lâm Vân giống như bừng tỉnh đại ngộ vậy, đứng lại hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không cô ở lại đây, tôi đi ra ngoài một mình. Chắc bọn chúng không gây hại cho tôi đâu nhỉ? Sung Hy không biết nói gì cho phải. Âm thầm suy nghĩ, thân thủ của người này không tệ, nhưng đầu óc sao lại giống Âu Ngô Si Tứ Chi phát triển thế? Khó trách ngay cả Liên Phấn Thành cũng dám ra tay. nhưng vẫn vội vàng nói ra. Hiện tại bất kỳ ai đi ra ngoài cũng là mục tiêu của bọn chúng. Những người này làm việc rất hung tàn. Lâm Vân đột nhiên nghĩ tới một điều. Cô nàng này không phải là người ngu ngốc, lại thuộc tầng lớp thượng lưu của Thanh Hóa, có lẽ gia tộc của cô ta không tầm thường. Nếu không thì nhờ cô ta hỗ trợ tìm nhà mộ Dung, đỡ cho mình phải vất vả tìm kiếm. Đúng rồi, Sung Hy. Chẳng lẽ là người của gia tộc họ Sung? Không phải Trịnh Mạc Thành đã nói Diêm gia và Sung gia là gia tộc thế gia về thuốc đông y đó sao? Cho dù nói Sung gia đã xuống dốc, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta, hình như không giống một gia tộc đã xuống dốc thì phải. Tôi nhớ ra rồi, không phải cô nói chỉ cần tôi giúp cô đưa cô ra ngoài, cô sẽ giúp tôi một việc phải không? Tôi không cần cô giải quyết về việc tên Liên Phấn Thành kia, mà tôi nhờ cô làm việc khác. Cô thấy thế nào? Lâm Vân đột nhiên đứng lại hỏi. Không có vấn đề. Sung Hy là người rất quyết đoán, nghe Lâm Vân nói vậy liền lập tức đáp ứng. Cô ta biết rõ hôm nay nguy hiểm, vài người bảo tiêu rõ ràng còn chưa đồng thủ đã bị ám toán, chứng tỏ những người này không phải là người tầm thường. Ở đây càng lâu càng bất lợi cho mình. Cho nên không do dự đáp ứng yêu cầu của Lâm Vân. Lâm Vân sửng sốt một chút, thật không ngờ một băng mỹ nhân như vậy lại có đầu óc quyết đoán. Nếu người khác đáp ứng rồi, vậy thì Lâm Vân đương nhiên lười nói nhảm. Nhấc chân bước đi, lần này không phải là hướng về cửa chính, mà là hướng về cửa sổ. Kỳ quái, đến bây giờ xe cảnh sát còn chưa tới, chẳng lẽ không ai báo cảnh sát sao? Lâm Vân lầu bầu nói. Tôi còn chưa bị giết thì chắc xe cảnh sát sẽ không tới đâu. Sung Hy ngoài ý định trả lời Lâm Vân. Lâm Vân đột nhiên ôm lấy Sung Hy, lao vọt tới phía trước 3-4 mét. Chỉ trong nháy mắt vài viên đạn đã găm xuống chỗ hắn vừa đứng. Anh có thể tránh được cả viên đạn. Ngữ khí của Sung Hy không còn vẻ lạnh như băng nữa mà trở thành run rẩy. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Cô ta thật không ngờ một người lái xe có thể tránh được viên đạn. Đó là cô ta còn chưa biết Lâm Vân không muốn dùng tay bắt lấy đạn, nếu không thì không biết kinh hãi như thế nào. Có gì đâu, tôi chỉ dựa vào dự cảm mà thôi. Lúc đó tôi cảm thấy nguy hiểm nên mới nhảy đi. Cũng không biết là có đạn bắn ấy. Lâm Vân biết rằng nếu nói thật thì sẽ bị cô ta coi là ma dược chứ không phải là người. Nghe Lâm Vân giải thích như vậy, Sung Hy mới thở dài một hơi. Bởi vì chính cô ta cũng thường thường cảm giác được loại nguy hiểm kia. Vừa rồi, lúc mất điện cô ta đã vô ý thức trốn dưới gầm bàn cho nên mới đánh được làn súng bắn tới. Lâm Vân ôm Sung Hy vào người đột nhiên có chút kỳ quái. Không biết mùi trên cô nàng này là mùi gì thơm nhàn nhạt, nhưng tuyệt đối không phải là mùi nước hoa. Mà giống như là mùi của mồ hôi. Chẳng lẽ đây là mùi thơm tự nhiên của cơ thể? Một cô gái có mùi thơm tự nhiên như vậy, có lẽ trong 1 tỷ người cũng không có một người như vậy. Mau buông tôi ra. Sung Hy giống như cảm thấy mình đang ở trong ngực của Lâm Vân, liền giãy người nói. Cô thực sự muốn tôi buông ra sao? Tôi định nhảy xuống tầng đó, cô có thể tự mình nhảy được không? Cái gì? Tên này muốn nhảy từ đây nhảy xuống. Đây là tầng 8 mà. Nhảy từ đây xuống thì còn gì là mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền ngây người. Lâm Vân đột nhiên nghiêng người một cái. 2 tiếng đinh đương vang lên đi theo là 2 thanh truy thủ cắm xuống mặt đất. Đồng thời là vang lên tiếng kêu thảm thiết. 2 kẻ đánh lén đã bị Lâm Vân đá văng ra cửa sổ. Thấy Sung Hy im lặng không lên tiếng, Lâm Vân lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. A! Một cảm giác không trọng lượng khiến Sung Hy kêu ra tiếng. Cũng may Lâm Vân chỉ nhảy xuống lan can ở tầng 7. Sung Hy thở phào một tiếng. Hóa ra là người này chỉ nhảy xuống 1 tầng, mình còn tưởng rằng hắn nhảy luôn xuống. Tuy nhiên từ tầng 7 tới tầng 8 cách cũng khá xa, thân thủ của người này thật là tốt. Mà mình cũng chưa từng gặp một người lợi hại như hắn. Đối phó với mấy tên ám sát kia rất nhanh gọn dứt khoát, không hề có chút chần chừ nào. Lâm Vân nghĩ thầm, nếu không có cô nàng này vướng víu, thì mình đã sớm bay đi mất tâm mất tích rồi. Tuy nhiên còn có việc cầu cô ta cũng không thể quá đắc tội. Lâm Vân nhảy xuống từng tầng một, rồi nhảy xuống mặt đất, vừa mới buông sung khi ra đã có tiếng xe cảnh sát vang lên. Không phải cô nói một lúc sau xe cảnh sát mới tới sao? Hiện tại mới có 10 phút mà bọn họ đã tới rồi kìa. Lâm Vân nhìn Sung Hy cười nhạo nói. Đèn trên tầng 8 đã sáng. Sung Hy trả lời đơn giản. Cô có muốn đi lên xem không? Lâm Vân nhìn Sung Hy trong lòng tự nhủ. Chắc cô gái này không điên cuồng đến mức muốn đi lên. Không đi. Vừa rồi nếu không có anh tôi đã bị giết rồi. Lần này tới đây tôi có mang theo 40 người bảo vệ. Không ngờ bọn họ lại vô dụng như vậy. Sung Hy không biết nhớ tới điều gì. Nói tới đây, sắc mặt liền thay đổi, không nói thêm nữa. Lâm Vân thì nghĩ, đâu phải do những tên bảo vệ kia vô dụng. Bởi vì phần lớn trong số chúng chính là thủ phạm tham gia lần ám sát này. Tuy nhiên, xem sắc mặt vừa biến đổi của Sung Hy là biết cô ta đã đoán ra được. Anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh tới một chỗ để nói chuyện. Thần sắc của Sung Hy đột nhiên trở lại bình thường. Có. Lâm Vân cũng muốn hỏi Sung Hy vài chuyện. Hỏi xem Sung Hy có phải là người của Sung gia hay không. Nếu như không phải, thì dù sao cô ta cũng là danh nhân của thành phố Thanh Hóa này chắc chắn biết nhiều chuyện ở đây hơn mình. Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn một lát. Sung Hy nhìn Lâm Vân hỏi. Không có. Lâm Vân đương nhiên sẽ không đưa điện thoại của mình cho cô gái này. Bởi trong điện thoại của hắn toàn là số tư nhân. Huống hồ nếu không có điện thoại cô gái này không biết đi mua một chiếc mới à. Sung Hy ngạc nhiên. Hiện tại Vân Tinh Linh đang dần toàn cầu hóa nên các điện thoại khác đều rẻ như củ cải vậy. Tuy người này mình nhìn không thấu, nhưng cũng không giống như một người keo kiệt. Sao ngay cả điện thoại cũng không mua nổi. Nhưng vẫn nói. Vậy thì chúng ta đi tìm một chỗ nói chuyện vậy. Sung Hy nói xong, liền dẫn Lâm Vân tới một quán gạch đứng tên là Tình Nhân. Lâm Vân vừa đọc đến tên quán gạch đứng này, liền có chút ngạc nhiên. Một người như Sung Hy lại có thể dẫn mình tới một nơi như vậy. Tôi muốn gọi điện thoại. Sung Hy tựa hồ không nhìn thấy tên quán gạch đứng vậy. Vừa đi vào đã trực tiếp hỏi nhân viên trong đó. Nếu như hiện tại cô gọi điện thoại, tôi nghĩ chỉ cần 3 phút sau bảo tiêu của cô sẽ tới. Lúc đó tôi nghĩ chúng ta không có không gian để mà nói chuyện. Lâm Vân thấy Sung Hy cầm một chiếc điện thoại Vân Tinh Linh đang muốn gọi điện thoại, liền lên tiếng. Sung Hy sườn sốt một chút, đúng vậy. Hiện tại gọi người nhà của mình cũng vô dụng. Nghĩ nghĩ, liền trả lại điện thoại cho người nhân viên. Nhưng trong lòng thì nghĩ, anh chàng lái xe này rốt cuộc là thông minh hay là đần độn? Vì sao lúc thì thông minh, lúc thì lại ngốc đến mức không biết nói gì cho phải? Anh muốn uống gì không? Sung Hy nhìn Lâm Vân hỏi. Tôi là người nhà quê, không biết nhiều thứ lắm. Cô uống gì thì tôi uống cái đó. Lâm Vân dứt khoát nói. Vậy thì cho 2 ly rượu diễm dương băng. Nói xong, Sung Hy dẫn theo Lâm Vân tới một góc vắng ngồi xuống. Rất nhanh, 2 ly rượu đã được đưa tới. Lâm Vân uống một ngụm, một cảm giác nóng bỏng vờn quanh trong miệng. Nhưng khi nuốt vào lại có cảm giác lạnh như băng. Rượu này quả thực không tồi. Lâm Vân cũng là một cao thủ về pha chế rượu, nên ngay lập tức thưởng thức ra được sự đặc biệt của loại rượu này. Chỉ là không ngờ cô nàng Sung Hy cũng thích loại rượu như vậy. Khẩu vị thật là khác người. Nghĩ tới đây, liền lộ ra nụ cười kỳ quái. Thấy Lâm Vân cười kỳ quái như vậy, Sung Hy không biết nhớ ra cái gì đó, rõ ràng hỏi. Anh cười cái gì? khẩu vị của cô thật là khác lạ. À không, tôi nói linh tinh mà thôi. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói đi. Lâm Vân nhất thời buột miệng nói, liền xấu hổ chuyển chủ đề. Nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt của Sung Hy có chút không cho là đúng, nhưng lập tức trả lời. À, tôi muốn biết anh bảo tôi giúp anh làm việc gì. Còn có một việc tôi muốn nhắc nhở anh. Tuy thân thủ của anh không tệ, có thể từ tầng 8 nhảy xuống, nhưng như vậy chưa đủ để đối phó với Liên gia đâu. Có thể đối phó với Liên gia hay không là chuyện của tôi, không cần cô phải quan tâm. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi tìm xem gia tộc Mộ Dung đang ở nơi nào. Gia tộc này hẳn là ở Thanh Hóa, nhưng tôi lại không tìm thấy. Tôi nghĩ, việc này chắc không có khó khăn gì với cô chứ. Lâm Vân uống một hơi hết sạch ly diễm dương băng, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thấy Lâm Vân rõ ràng uống rượu như uống nước vậy, Sung Hy hơi ngạc nhiên, rồi nói. Không có vấn đề gì cả. Chỉ cần gia tộc Mộ Dung còn đang ở Thanh Hóa, thì tôi có thể tìm ra. Tuy nhiên, tôi có một đề nghị, anh xem thế nào. Nói đi. Lâm Vân xoay xoay cái ly tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 274. Nhiệm vụ mới. Sung Hy biết ý của Lâm Vân, nhưng giả bộ không trông thấy, tiếp tục nói. Tôi muốn mời anh làm bảo tiêu kiêm lái xe cho tôi. Đương nhiên, thủ lao anh có thể nói ra. Mà trước đó, anh có thể giới thiệu thoáng qua về bản thân không? Ít ra tôi phải biết một chút lai lịch của anh chứ. Tôi tên là Mộc Vân, là người của Vịnh Liễu gia. Đi tới thành phố làm công để kiếm tiền lấy vợ. Lâm Vân thuận mồm nói địa chỉ của Liễu Nhược Sương cho Sung Hy. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, quả nhiên chuyện tìm nhà Mộ Dung không khó khăn gì cho cô ta. Cô ta muốn mời mình làm bảo tiêu cũng vừa lúc mình muốn tìm hiểu cô ta có phải là người của Sung gia không. Mà cô nàng này thực sự quá keo kiệt. Mình muốn uống thêm một ly rượu nữa cũng không gọi. Rượu này có vẻ đắt tiền, nếu mình tự bỏ tiền để mua uống, thì có lẽ cô ta sẽ nghi ngờ thân phận lái xe của mình. Tôi đồng ý với đề nghị của cô. Còn tiền lương thì do cô định. Lâm Vân không chút do dự đồng ý. Hắn không quan tâm tới tiền lương bao nhiêu, nhưng cô nàng này có vẻ có nhiều tiền chắc cũng không trả tiền lương quá thấp. Vậy thì tốt. Tháng đầu tạm thời là 5.000 nguyên đi. Sung Hy nói. Hỏi lai lịch của Lâm Vân chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Cô ta không nghĩ Lâm Vân có ý xấu gì với mình. Thứ nhất, bởi vì hôm nay cô ta tới lần tụ hội này là ngẫu nhiên. Chỉ có cha của mình và chị Nam là biết. Thứ hai, Lâm Vân đã cứu mình mấy lần. Nếu hắn có ý sát hại mình thì mình đã sớm xong đời rồi. Cái gì? Lâm Vân tức giận không biết nói gì cho phải. Mình làm lái xe kiêm bảo tiêu mà chỉ có 5.000 nguyên một tháng, cũng quá keo kiệt đi. Sớm biết như vậy còn không bằng mình nói ra giá tiền. Mặc dù Lâm Vân không thiếu tiền, nhưng đã giúp đỡ cô nàng Sung Hy này thì có phải lúc nào cũng dùng tiền trước mặt cô ta được đâu. Một người khôn khéo như cô ta, nếu thấy mình sử dụng nhiều tiền quá, khẳng định sẽ nghi ngờ thân phận của hắn. Nếu thế thì mình lại phải mất công tử đi dò tìm. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Thấy khuôn mặt của Lâm Vân có chút nhăn nhó, trong lòng Sung Hy không giải thích được xuất hiện một cảm giác sảng khoái. Người này từ lúc gặp mình tới giờ đều lộ vẻ mặt vô sỉ. Hiện tại có thể thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nàng thực sự thoải mái vô cùng. Liền nhấc lên ly rượu uống một ngụm tựa hồ rất thương thức vậy. Rượu này là lần trước đi cùng với chị Nam rồi chị ấy giới thiệu. Mình vừa uống một lần đã thấy rất thích. Bởi vì mỗi khi uống thứ rượu này lại khiến mình quên đi mọi việc trong một nháy mắt. Lâm Vân thấy Dung Hy chậm rãi uống ly rượu, âm thầm tự nhủ, lúc nào mình phải vụng trộm mua vài chai Diễm Dương băng này về uống mới được. Vốn muốn uống một nửa ly rượu, nhưng Dung Hy thấy động tác nuốt nước miếng của Lâm Vân khi mình uống rượu, trong lòng đột nhiên muốn cười, lập tức uống hết ly rượu Diễm Dương băng. Anh đang ở chỗ nào? Dung Hy thỏa mãn vì đã trả thù được Lâm Vân, liền hỏi. Nhà trọ. Lâm Vân mặt không biểu tình trả lời. Từ hôm nay trở đi, anh tới nhà tôi ở. Tôi tin rằng anh sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đấy. Dung Hy nói xong, liền đứng dậy đi về hướng quầy ba. Đợi chút, tôi còn có một điều kiện. Đó là khi tôi làm bảo tiêu cho cô, không cho phép cô dẫn theo một người bảo tiêu nào khác. Như vậy sẽ khiến tôi mất mặt. Hào hắc. Lâm Vân gọi Dung Hy lại rồi nói. Trong đầu thì đang suy nghĩ, nhà cô thì có gì khiến tôi thỏa mãn. Cũng được. Tôi vốn không thích có nhiều người đi theo sau. Ủa, không đúng. Dung Hy chợt nhớ tới mình không mang theo tiền để thanh toán. Thẻ ngân hàng cũng không mang theo. Cái này thì xong rồi. Lâm Vân nhìn biểu lộ của Dung Hy như vậy liền biết cô ta không mang theo tiền. Nhưng vẫn ra vẻ thờ ơ đi theo phía sau. Anh có tiền không? Lúc về tôi trả lại gấp đôi. Dung Hy xoay người, nhẹ giọng nói với Lâm Vân. Lâm Vân ra vẻ phòng bị, lùi ra phía sau hai bước. Giống như Dung Hy muốn đùa giỡn lưu manh vậy. Trong lòng lại rất khó chịu. Lúc mình muốn uống thêm một ly thì cô ta không gọi. Hiện tại thì rõ ràng đòi mình trả tiền. Khuôn mặt của Dung Hy lập tức đỏ bừng, đột nhiên lớn tiếng nói. Anh có phải là nam nhân hay không? Uống rượu còn bắt con gái phải trả tiền. Thanh âm vừa dứt, tất cả mọi người trong quán rượu đều nhìn về phía Lâm Vân. Khuôn mặt của Dung Hy càng đỏ hơn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Được rồi, tôi sợ cô. Vài đồng tiết kiệm của tôi chắc đến ngày nào đó sẽ bị cô lột xách hết mất. Lâm Vân khẽ cắn môi đi tới trước quầy gạch đứng hỏi. Bao nhiêu tiền? 526 nguyên. Tiên sinh muốn quét thẻ hay là trả bằng tiền mặt? Giọng nói của cô gái thu tiền vẫn rất là nhẹ nhàng. Tôi trả bằng tiền mặt. Lâm Vân đưa 500 nguyên mà Giang Á lúc trước cho. Lại lấy vài đồng xu từ trong túi áo đưa cho cô gái tính tiến. Sau đó do dự nửa ngày mới đưa 10 nguyên tiền xu cho cô ta. Đây là tiền boa cho cô. Cô gái này sững sốt một chút. Tuy nhiên đảo mắt đã hiểu. Lập tức nhận lấy tiền nói. Cảm ơn anh. Anh là người tốt. Không cần khách khí như vậy. Lần sau tôi tới có lẽ sẽ cho cô nhiều tiền ba hơn hôm nay. Lâm Vân nói xong kéo tay Dung Hy đi ra quán ba. Lập tức đằng sau truyền ra rất nhiều tiếng cười. Dung Hy vốn xấu hổ muốn chui xuống đất. Lại thấy Lâm Vân trả bằng rất nhiều tiền xu, rồi còn boa 10 nguyên nữa, quả thực đúng là một kẻ dở hơi. Vì sững sờ nên khi bị Lâm Vân kéo ra ngoài còn không biết. Một lúc lâu sau thì mới phát hiện ra tay mình bị dắt ra ngoài. Sờ sờ bàn tay có chút nóng, trong đầu không biết phải hình dung đồ nhà quê này như thế nào. Dung Hy và Lâm Vân đi tới ven đường để chờ xe taxi. Bởi vì chuyện vừa rồi nên Dung Hy một mực không nói chuyện với Lâm Vân, chỉ đứng chờ ở ven đường. Tiểu Hy, sao em lại ở chỗ này? Một chiếc xe màu đỏ đi tới chỗ Lâm Vân thì dừng lại. Rồi một nữ nhân tuổi chừng 30 xuống xe. Lâm Vân đã phát hiện, nữ nhân này chính là nữ nhân đi theo Dung Hy lúc vào cửa. Chị Nam, chúng ta trở về hãng nói. Nói xong, Dung Hy liền mở cửa xe đi vào. Lâm Vân đương nhiên không chút do dự, mở cửa xe ngồi bên cạnh cô ta. Tiểu Hy, anh chàng này là ai vậy? Cô gái gọi là chị Nam kia nhìn thấy Lâm Vân, liền vội vàng hỏi. Cô ta đã nhận ra hắn chính là người lái xe bị ngăn ở cửa ra vào lúc trước. Đây là lái xe kiêm bảo tiêu mới của em. tên là Mộc Vân. Vừa nãy chính là nhờ hắn cứu em. Mộc Vân, đây là chị Nam. Sung Hy giới thiệu đơn giản hai người. Cô gái gọi là chị Nam kia nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hồi lâu, cuối cùng là không nói gì. Nhưng tới lúc khởi động xe, lại nói. Gia Gia đã qua đời rồi, Tiểu Hy, em phải. Cái gì? Sung Hy còn chưa nghe hết lời của chị Nam, sắc mặt liền tái nhớt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lâm Vân cầm tay của cô ta, truyền một chút tinh lực vào người, Sung Hy liền tỉnh lại. Tại sao có thể như vậy? Chị Nam, chị nhanh lái xe trở về đại viện để em xem Gia Gia. Sung Hy kinh hoàng kêu lên. Sao có thể trùng hợp như vậy? Mình vừa suýt nữa bị ám sát, Gia Gia đã qua đời rồi. Buổi sáng sức khỏe của Gia Gia vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại qua đời? Sung Hy có chút rối loạn tâm tình, thậm chí đã khóc lên thành tiếng. Chị cũng không biết. Chị chỉ vừa mới nghe tin tức này không lâu liền vội vàng đi tìm em. Chị Nam một bên lái xe, một bên trả lời. Cơ, hơ, y, e, xe đi tới một khu nhà khá là cổ xưa, nhưng có vẻ đã được sửa chữa qua, nên rất là lớn và quý phái. Chiếc xe đi vào trong sân thì dừng lại. Sau khi xuống xe, Sung Hy lập tức chạy vào một căn nhà ở bên trái. Lâm Vân đương nhiên là đi theo phía sau. Thần thức của hắn đã quét tới một lão nhân đang nằm trong một căn phòng. Lão nhân nằm bất động trên cái giường, bên cạnh có một người phụ nữ trung niên đang đốt một nén hương. Lâm Vân vừa thấy được cây hương này liền biết sự dụng gì của nó, cười lạnh một tiếng. Trong lòng tự nhủ, gia tộc này quả nhiên là đã thối rữa bên trong. Nói không chừng lão già kia bị mấy đứa cháu làm cái gì đó. Tiểu thư đã trở lại. Bảo vệ và một người hầu đi lên chào đón. Tiểu Hy, em đã trở lại rồi à? Mau đi nhìn mặt Gia Gia đi. Lúc Gia Gia sắp qua đời, ông ấy vẫn muốn gặp mặt em lần cuối. Ai? Một người nam tử hơn 30, có đôi mắt ti hi, thấy là Sung Hy, vội vàng đau thương nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia âm lãnh. Sung Hy chỉ vội vàng chạy vào căn phòng của Gia Gia. Vì quá sốt ruột nên cô ta không để ý tới vẻ khác lạ của người anh họ. Nhưng Lâm Vân đã sớm nhìn ra tia âm lãnh đó trong mắt của y. Cũng không chào hỏi mà đi tiếp tục đi theo sau Sung Hy. Cậu là Bảo Tiêu à? Vậy thì ở bên ngoài chờ. Nam tử này đột nhiên ngăn cản Lâm Vân. Sung Hy lúc này mới nhớ tới Lâm Vân, thấy Lâm Vân bị ngăn cản, lập tức nói. Anh họ, đây là bảo vệ của em, cứ cho hắn vào đi. Như vậy sao được? Bảo vệ thì đứng ở bên ngoài là được. Ở trong nhà rồi còn lo lắng gì nữa? Mà một người ngoài sao có thể cho đi vào quấy rầy sự yên nghỉ của Gia Gia được? Nam tử trung niên vẻ mặt thành thật nói. Lúc nói tới người ngoài thì khinh thường nhìn Sung Hy một cái. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 275. Biến cố ở Triệu gia. Vâng. Hiện tại Sung Hy tâm loạn như ma, không rảnh để nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên nàng còn chưa nói hết thì đã bị cắt đứt. Tôi là Bảo Tiêu, đương nhiên muốn đi theo sau cô chủ. Vô luận ở nơi nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Nói không chừng sáng ngày mai anh uống nước lạnh còn có thể bị nghẹn nước mà chết. Anh nói xem có nguy hiểm hay không. Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Nam tử trung niên này nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đang muốn phát tác, thì Sung Hy đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói. Một Vân, anh nhanh đi theo tôi. Nói xong, không hề để ý tới anh họ của mình. Lâm Vân không chút do dự đi vào. Người anh họ này của Sung Hy chỉ nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Gia Gia. Sung Hy trông thấy Gia Gia nằm ở trên giường, hai mắt đã đóng lại, lập tức nhào tới, khóc rất là thảm thiết.

Tuyết liên tử từ trăm năm trở lên là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn trên nghìn năm thậm chí có thể cứu sống người chết, quyết định sinh tử. Tuy nhiên, hiệu quả này chắc chỉ là người xưa khuyết đại. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng tuyết liên tử cực kỳ trân quý. Về sự kiện 23 năm trước, tôi đã hoài nghi Sung gia có phải hay không có một cây tuyết liên tử 1.000 năm nên mới bị liên lụy. Nhưng trải qua việc kia thì vẫn không thấy cây tuyết liên tử xuất hiện. Lâm Vân cả kinh. Trong lòng tự nhủ cũng có cả cây tuyết liên tử 1.000 năm sau. Trịnh Mạc Thành chỉ bảo có cây tuyết liên tử 500 năm mà thôi. Bác có thể cho cháu biết những người giết người của Sung gia ngày trước là hạ người gì không? Lâm Vân nghe nói là tuyết liên tử đã 1.000 năm, có chút tâm động. Có một cây tuyết liên tử như vậy thì không đơn giản là chỉ giải độc cho Liễu Nhược Sương. Chỉ cần tìm được cây tuyết liên tử ngàn năm này thì có thể luyện chế ra một lò liên sinh đan. Còn giải độc cho Liễu Nhược Sương thì chỉ cần một viên là đủ. Tác dụng của liên sinh đan không những giải độc mà còn có thể tăng tu vị. Cho dù một người đã sống lâu uống một viên liên sinh đan cũng có thể sống thêm 10 năm. Việc cứu người chết định đoạt sinh tử cũng không phải là hoàn toàn nói ngoa. Tác dụng của liên sinh đan còn cao hơn dưỡng nhan hoàn rất nhiều. Huống hồ một lò liên sinh đan có thể luyện chế ra 36 viên. Ngoài trừ dược thảo chính là tuyết liên tử ngàn năm ra, những dược thảo khác Lâm Vân đã có hơn nửa và cũng không phải khó kiếm. Nếu như tìm được tuyết liên tử rồi thì có thể trở lại dãy núi Vân Quý tìm số dược thảo còn lại. Lão gia tử trầm mặc một lúc mới tiếp tục nói. Có một người lúc chém chết Xung Quang đại ca đã để lộ ra một phần khuôn mặt. Tôi nhìn thấy có một vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống phía dưới. Lúc bọn chúng đột nhiên rút lui, tôi còn nghe thấy có người kêu y một tiếng là đao đầu. Đó, chỉ có hai manh mối này thôi. Sung Hy thấy khi Lâm Vân nghe tới tuyết liên tử 1.000 năm, hai mắt liền sáng lên. Vì sao hắn lại quan tâm tới tuyết liên tử như vậy? Còn cẩn thận hỏi địa chỉ hiệu thuốc của Sung gia ở vùng Duyên Hải nữa. Người này có phải là dân công tới thành phố Thanh Hóa tìm việc không thế? Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 277. Cầm thú. Đối với dung mạo của mình, Sung Hy rất có lòng tin. Bất luận kẻ nào khi lần đầu nhìn thấy cô ta đều có một lúc ngắn ngủi thất thần. Thậm chí còn không ngừng tìm cơ hội để nhìn lén. Nhưng chỉ có tên lái xe Mộc Vân này là chỉ nhìn thoáng qua mình, không hề biểu lộ kinh ngạc hay cần nhìn lén gì cả. Chẳng lẽ người này là một người quân tử? Nhưng lại không giống lắm. Lúc mình đưa ra yêu cầu, không phải hắn không ngừng liếc nhìn bộ ngực của mình sao? Lúc đó ánh mắt của hắn rất là hèn mọi bỉ ổi. Yêu cầu. Chết, không tốt rồi. Lúc đó chính mình yêu cầu hắn cứu ra ra, thì cho dù ngủ với hắn, mình cũng đồng ý. Vậy phải làm sao bây giờ? Mong rằng là hắn đã quên. Nhưng một người có ánh mắt hèn mọi bỉ ổi như vậy, có thể quên chuyện như thế sao? Cũng may buổi tối Lâm Vân không nói chuyện muốn ngủ với mình. Chỉ là ở bên ngoài phòng của mình rằng co cả đêm. Cũng không biết là đang làm cái gì. Bởi vì chuyện xảy ra với Sung gia lại lo lắng cho Lâm Vân sẽ gõ cửa, cho nên cả đêm Sung Hy đều không được ngủ ngon giấc. Tối hôm qua anh không ngủ sao, tinh thần vẫn tốt như vậy? Buổi sáng Sung Hy đứng dậy trông thấy tinh thần của Lâm Vân vẫn vô cùng phấn chấn, liền kỳ quái hỏi. Tối hôm qua, bởi vì lo lắng Lâm Vân đột nhiên xông vào phòng ngủ của mình, mà mình lại bởi vì đã đồng ý với yêu cầu của hắn, không có cách nào cự tuyệt. Một mực lo lắng cả đêm, không có ngủ. Nên đương nhiên cũng biết Lâm Vân một đêm không ngủ. Nhìn vành mắt của Sung Hy có chút thâm quầng, Lâm Vân cười nhạt một tiếng, biết cô nàng đang nghĩ gì. Trong lòng tự nhủ, ngay cả người vợ đẹp như tiên ta còn chịu được, cô sao có thể bằng. Cho dù muốn đùa giỡn, ta cũng chỉ đùa giỡn Vũ Tích của ta mà thôi. À, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. Mấy ngày nay tôi có chuyện, không thể làm bảo vệ cho cô được. Cô tìm tạm bảo tiêu khác vậy. Lâm Vân đã biết Sung gia chỉ còn một mình cô nàng Sung Hy này, nên không còn ý làm bảo vệ cho cô ta nữa. Dù sao vô luận như thế nào cô ta cũng phải tìm nhà mộ Dung, nhằm hoàn thành lời hứa của cô ta. Còn mình thì cứ làm việc của mình thôi. Hiện tại hắn muốn đi điều tra xem cây tuyết liên tử ngàn năm kia ở đâu. Cho dù còn tồn tại hay không, hắn vẫn muốn đi tới vùng duyên hải nhìn xem. A, anh đã đáp ứng tôi rồi, sao có thể nói đổi ý là đổi ý được? Anh có phải là nam nhân hay không? Sung Hy vừa nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng nói. Hắc hắc, tôi có phải là nam nhân hay không, không cần cô phải nói tới hai lần. Cũng may bây giờ còn sớm, cuộc họp báo chưa bắt đầu. Nếu không chúng ta vào phòng thử xem tôi là nam nhân hay không. Tuy làm vậy có chút tiện nghi cho cô. Nhưng vì chứng minh tôi là một người nam nhân chân chính, đành phải cố mà làm vậy. Lâm Vân cười có chút âm hiểm, nhưng trong lòng cũng có chút đối lý. Dù sao hôm qua vừa mới đáp ứng cô ta, hôm nay đã lật lọng rồi. Anh, đồ lưu manh. Một người con trai lớn tướng như vậy rồi còn nói không giữ lời. Sung Hy tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt. Cô cũng nói không giữ lời đấy thôi, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi nói không giữ lời lúc nào. Ngày hôm qua chả phải cô nói sẽ ngủ cùng tôi sao? Vì sao đợi cả đêm mà không thấy cô có động tĩnh gì? Anh! Tôi là con gái, chẳng lẽ anh không nhường con gái một chút được à? Tôi làm sao biết cô là con gái? Tôi là con trai, tôi có thể chứng minh. Nhưng cô có thể chứ? Anh! Mới buổi sáng, hai người đã đứng ở cửa ra vào, cãi nhau như con nít mất nửa ngày. Sung Hy tức gian nghĩ, nếu muốn ngủ cùng mình thì anh ta phải tự đến mới đúng. Chẳng lẽ mình chủ động đến sao? Còn ngóng trông tên bị ủ này quên chuyện đó. Xem ra thời khắc hắn đều nhớ kỹ. Coi như anh hung ác. Tôi không hy vọng anh luôn đi theo tôi để bảo vệ. Nhưng có trường hợp quan trọng gì anh nhất định phải đi theo tôi đấy. Hy vọng làm một người nam nhân sẽ không cự tuyệt một yêu cầu đơn giản này đấy ư. Sung Hy rơi vào đường cùng đành phải giảm yêu cầu của mình xuống. Lâm Vân nghĩ nghĩ. Cô gái Sung Hy này cũng không phải là hạng người thích tham gia tiệc tùng hay dự họp gì. Mà mình còn phải ở quanh Thanh Hóa này trong một thời gian ngắn, đáp ứng cô ta cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây liền nói. Được rồi, chỉ cần tôi còn đang ở Thanh Hóa thì không có vấn đề gì cả. Nếu tôi đã rời đi Thanh Hóa, vậy thì đừng trách tôi. Hy vọng lần này anh có thể nói lời giữ lấy lời. Căn phòng anh ở có thể tùy thời trở về ở. Chỗ này còn sạch sẽ hơn phòng trọ của anh nhiều. Còn có, anh cần cẩn thận liên gia trả thù. Không đến lúc đó thì lại trách tôi không nhắc nhở anh trước. Anh cầm chiếc điện thoại phân tinh linh này đi. Sung Hy nói xong, đưa cho Lâm Vân một chiếc vân tinh linh loại toàn cầu. Được rồi, còn cái này cho cô có thể đeo lên cổ tay. Nó có thể bảo vệ cho cô mấy lần. Lâm Vân nhận lấy vân tinh linh rồi đưa một cái vòng tay cho Sung Hy. Lâm Vân biết người muốn ám sát Sung Hy rất có thể là người của Triệu gia. Nhưng hiện tại tài sản đã được phân chia rõ ràng, nên chắc không còn xảy ra ám sát nữa. Nhưng hắn còn trông cậy Sung Hy giúp mình làm việc. Cũng không hy vọng cô nàng này xảy ra chuyện gì. Nên cố ý làm một cái vòng tay giao cho Sung Hy. Sung Hy nghi hoặc nhận lấy cái vòng tay nói. Đây là cái vòng tay mà, sao có thể? Tôi nói có thể là có thể. Lâm Vân ngắt lời, rồi đút vân tinh linh vào túi trực tiếp rời đi. Sung Hy hung dữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, cho dù anh có muốn lừa gạt tôi thì cũng không cần chơi trò này. Đeo một cái vòng tay cũng có thể bảo vệ mình sao? Người này có biết xấu hổ là gì không vậy? Cầm lấy vòng tay, đang chuẩn bị vứt lại vào phòng của Lâm Vân. Tiểu Hy, cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi ngay kẻo muộn. Chị Nam đi tới nói. Sung Hy thấy thế đành phải thuận tay đeo cái vòng thô ráp vào cổ tay, nói. Vâng, hiện tại chúng ta đi luôn. À, mà em đi chào hỏi Gia Gia trước. Thân thể của lão gia tử rất khỏe, ông ấy đã ngồi trong xe chờ em rồi. Nghe chị Nam nói Gia Gia đang chờ mình, Sung Hy liền vội vàng chạy ra chỗ đỗ xe. Lâm Vân thì trực tiếp đi tới vùng Duyên Hải tìm kiếm tiệm thuốc cũ của Sung Gia. Tuy nhiên chỗ này đã thành một khu buôn bán, không hề có dấu vết nào của một tiệm thuốc xưa. Hơn nữa, chuyện đó đã trải qua hơn 20 năm rồi, muốn tìm những kẻ bịt mặt kia cũng quả thực khó khăn. Nhưng bọn kia chắc chắc là lăn lộn trong xã hội đen. Bình thường những người như vậy mới có vết chém trên mặt. Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra toàn thành phố, tập trung vào các quán bar, các tụ điểm ăn chơi. Bất kể như thế nào, nếu như không tìm thấy, hắn cũng muốn đi tới các thế lực ngầm ở vùng Duyên Hải này khảo vấn một chút. Lâm Vân rất nhanh đã phát hiện ra một mục tiêu. Ở dưới một tầng hầm của quán Thiên Hà Dạ, đang có 30 người tập trung ở đó. Rất nhiều người có hình xăm dữ tợn. Có hai người nam tử trẻ tuổi thì bị treo lên xà nhà. Toàn thân đều là vết bầm tím do bị tra tấn. Đầu thì quỳ gằm xuống, không biết còn sống hay đã chết. Ngồi ở giữa là một người nam tử hơn 30 tuổi, vẻ mặt âm lãnh. Bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang uốn éo trên người y. Quan trọng nhất chính là trên mặt của người nam tử này cũng có một vết sẹo. Tuy không biết người này có phải là người mình muốn tìm hay không, nhưng Lâm Vân quyết định vẫn đến hỏi xem. Hắn không thích nhiều chuyện, thậm chí đều không có ý định cứu hai người kia. Dù sao cũng là hắc bang đấu tranh, không liên quan gì tới hắn. Nhưng sắc mặt của Lâm Vân lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự đủ không ngờ lại có một đám xúc sinh như vậy. Hồ Sơn đang ngồi thư thái trên một chiếc ghế đệm, hai nữ nhân đầy đặn thì lấy no cho y ăn. Mấy tên này dám ám sát người của y. Có ba tên thì một tên đã bị giết, bắt được hai tên. Tuy hai tên này rất có cứng cổ, nhưng y còn không để ở trong lòng. Y không tin mình không moi được tin tức từ miệng hai người này. Y rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trải qua vài chục năm phấn đấu, cuối cùng đã có thành tựu như ngày hôm nay. Cả vùng Duyên Hải này chỉ cần nhắc tới Sơn Ca là ngay cả trẻ con cũng không dám khóc. Người chết trên tay y đã không thể đếm xuể. Thiếu nữ hủy trên tay của y cũng không thể đếm hết. Mà tất cả những điều này là do y đã liều mạng kiếm được. Đại ca, còn muốn đánh không? Nếu tiếp tục tra tấn thì chắc hai tên này liền đi đời nhà ma mất. Một tên nam tử cầm cây roi ra đã dính đầy máu đi tới trước mặt của Hồ Sơn hỏi. Không phải còn bắt được một con bé 10 tuổi gì đó sao? Dẫn con bé tới đây. Ở trước mặt hai tên này cưỡng bức cho bọn chúng xem. Xem bọn chúng có dám không khai hay không, ha ha. Hồ Sơn nói tới đây thì vê vê ngực của hai nữ nhân. Một tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên. Sơn ca, về sau để bọn em dạy dỗ con bé kia, giúp Sơn ca thoải mái hơn. Xúc sinh. Một tên thanh niên bị treo ngược, nghe thấy vậy liền nhổ một ngụm nước bọt mang theo cả máu tươi. Nhưng vừa mắng một tiếng đã bị roi ra quất liên tục. Anh! Một cô bé còn nhỏ tuổi bị dẫn tới. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 278. Hội đấu giá dưới mặt đất. Hồ Sơn cười lạnh một tiếng, chính đang muốn nói chuyện, thì cửa tầng hầm đã bị đá văng ra, vang lên một tiếng điếc tai. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Lâm Vân đang chậm rãi đi tới. Rất nhanh bọn chúng liền phản ứng. Đều chạy tới vây quanh Lâm Vân. Phanh phanh. Cũng không thấy người mới tới này động thủ kiểu gì. Mười mấy tên vây quanh đều bị hắn đá văng tới góc phòng. Rõ ràng không một tên nào còn có thể đứng đậy được. Mười mấy tên còn lại thấy thế đều lập tức rút súng ra. Trong lòng chấn động vô cùng. Người kia là ai? Sao mà lợi hại như vậy? Nhưng bọn chúng còn chưa kịp nổ súng, Lâm Vân đã vung tay vai cái. Toàn bộ những tên cầm súng đều bị cắt đứt tay, máu chảy đầy sàn nhà. Tràng diện vô cùng khủng bố. Hồ Sơn đã sớm đẩy hai nữ nhân xinh đẹp kia ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hỏi. Các hạ là ai? Bang Đông Linh của tôi đã làm gì đắc tội anh? Mong anh chỉ rõ. Tuy lời nói có vẻ bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi trong mắt y đã bán đứng y. Lâm Vân không nói gì. Hắn vốn tính toán hỏi một chút tin tức. Không muốn quan tâm tới việc tranh chấp giữa các bang phái xã hội đen. Nhưng tên Hồ Sơn này lại làm những việc cầm thú như vậy. Ngay cả trẻ con cũng muốn cưỡng bức. Điều này đã khiến Lâm Vân nổi lên sát khí. Loại cặn bã như vậy, vô luận có phải là bang phái đấu tranh hay không, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Vân mặc kệ tên Hồ Sơn, tiện tay vung lên, dây chói hai người kia lập tức bị cắt đứt, hai người liền ngã xuống mặt sàn. Lâm Vân đi qua, vỗ tay vào bờ vai của hai người. Đảo mắt, hai người này đã lập tức khôi phục thân thể. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn nghịch thiên của Lâm Vân làm cho sợ ngây người. Người này là ai? Chẳng lẽ những hành động của bọn chúng đã xúc phạm đến ông trời, khiến ông ta phải phái thần tiên xuống? Hai người kia vừa được cứu, liền quỳ rạp xuống đất. Thủ đoạn như vậy không phải là thần tiên thì là gì? Cô bé cũng biết Lâm Vân đang giúp bọn họ, cũng làm theo hai người anh trai quỳ rạp xuống. Kỳ thực, ngoại thương của hai người này thật sự không tính là cái gì với Lâm Vân. Lâm Vân tiên tay nhấc ba người lên nói. Ba người các ngươi rời đi thôi. Chuyện ở nơi này do tôi giải quyết. Ăn nhân. Thấy nam tử trẻ tuổi còn muốn nói gì đó, Lâm Vân lập tức nhớn mày. Bởi vì hắn căn bản không muốn dính líu tới nhiều chuyện. Thầm nghĩ moi được từ tên mặt xẻo kia vài manh mối mà thôi. Cứu ba người này cũng vì hành động xúc sinh của tên mặt xẻo kia. Tuy nhiên, người thanh niên bên cạnh đã nhìn ra ý của Lâm Vân, liền vội vàng kéo tay của người em trai, rồi nói. Ăn đức này chúng tôi sẽ nhớ kỹ. Cảm ơn ngài đã cứu mạng. Em trai. Em gái, chúng ta nghe theo lời của ăn nhân, rời đi thôi. Lúc Lâm Vân đi vào, hai tên bảo vệ cửa đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Cho nên ba người này rất dễ dàng đi ra ngoài. Đảo mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lâm Vân thì thuận tay đóng cửa hầm lại. Cậu rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Hồ Sơn thấy Lâm Vân đóng cửa lại. Liền biết không tốt đẹp gì, trái tim đập thình thịch. Lâm Vân một cước đá bay Hồ Sơn ra khỏi ghế, rồi xuống ghế của y, nói. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Vân lười chẳng thèm nhìn đến sự kinh ngạc của mọi người trong căn phòng, tiếp tục nói. Có ai biết tên Đao Cầu không? Cả phòng mọi người đều đang trầm mặc. Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Lẽ nào chúng tôi không biết người này thì anh định chém tận giết tuyệt hay sao? Trên đường, một gã đàn ông bị Lâm Vân chém đứt cổ tay không ngờ vào lúc này chất vấn Lâm Vân. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía gã. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, tiện tay một ngọn tinh hỏa màu tím bay qua. Tên hỏi lại này đến hự cũng không kịp hự liền biến thành một đống tro nhỏ ngay tại chỗ. Những người còn lại nhìn Lâm Vân với ánh mắt sợ hãi, người này không ngờ chỉ tiện tay thì có thể biến một người thành tro bụi, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Càng chủ yếu hơn là giết người đối với hắn mà nói càng không có trách nhiệm hơn so với đám lưu manh lăn lộn trong xã hội đen như chúng nó. giữa lúc giơ tay cười lạnh có thể giết một người, thậm chí là biến thành tro bụi. Trên tay hắn phát ra ngọn lửa màu tím, lẽ nào hắn thực sự là tiên nhân? Được, nếu đã không biết đao cầu, vậy hỏi thêm một vấn đề khác, nếu thật sự vẫn không biết, vậy thì cả lũ sớm chết sớm đầu thai đi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Nếu như đổi thành bắt đầu, không ai tin tưởng lời Lâm Vân nói. Một lúc giết hai ba chục người, cho dù Hắc Bang cũng không dám làm như vậy, người này khi nói ra lại có thể như rất bình thường. Nhưng bây giờ không ai không tin, gần như tất cả mọi người đều tin Lâm Vân một lần có thể giết hai ba chục người bọn họ. Có ai biết một tên có vết đao kéo từ mắt trái xuống không? Tên này gọi là Đao Cửu. Lâm Vân hỏi xong, gần như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hồ Sơn, bởi vì trên mặt Hồ Sơn cũng có một vết đao thoạt nhìn rất là dữ tợn. Vẫn không có ai biết, xem ra tao chỉ đành phải ra tay thôi. Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng. Có phải mày hay làm mấy chuyện làm nhục người khác không hả? Lâm Vân đi đến trước mặt Hồ Sơn, lạnh lùng hỏi. Hồ Sơn lúc này đã nghĩ phản đối, nhưng uy lực cường đại trên người Lâm Vân vừa thi triển ra đã khiến hai chân của Hồ Sơn phát run, luôn miệng nói. Có mấy lần. Nếu cái gì cũng không hỏi ra được, Lâm Vân không chút do dự giơ tay lên khiến Hồ Sơn biến thành tro bụi. Mọi người chung quanh nhìn sự tàn bạo của Lâm Vân đến hừ cũng không dám hừ thành tiếng. Chúng tôi nguyện phục vụ anh, để anh có được sự hưởng thụ thoải mái nhất. Chỉ cầu anh có thể. Hai ả tuy sắc mặt đã trắng bệch nhưng vẫn lập tức dùng vũ khí đáng giá nhất trên người mình để cầu cứu Lâm Vân một mạng. Lâm Vân đến nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay cho hai ả biến thành tro. Hai ả này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, lại chủ động yêu cầu giúp Hồ Sơn điều giáo tiểu cô nương, bình thường loại chuyện này khẳng định làm qua không ít. Tuy Lâm Vân giết người chẳng thấy máu, nhưng vẫn có người nhìn không được mà ngất đi. Cảm giác mà Lâm Vân mang lại cho bọn người này là ma vương giết người. Tôi biết. Một gã đàn ông gầy gò trong số đó bị Lâm Vân chém đứt cổ tay đột nhiên nói ra hai chữ tôi biết. Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng. Mày biết cái gì? Tôi tuy không biết ai là Đao Cửu, nhưng tôi có nghe qua tên Cửu ca. Không biết Cửu ca có phải là Đao Cửu mà anh nhắc tới hay không? Người đàn ông này nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Vân, dùng mình một cái rồi nói ra. Y lăn lộn trong giới xã hội đen đã gần 20 năm rồi, người hung tàn không biết đã gặp qua bao nhiêu. Nhưng chưa từng gặp qua kẻ nào giết người nhẹ nhàng như Lâm Vân này. Sở dĩ 20 năm vẫn là một tên lính quèn, là bởi vì y không muốn làm lão đại. Y biết làm một tên lính quèn mới là cách làm chính xác và sáng suốt nhất để giữ mình. Tuy làm một tên lính quèn thu nhập ít hơn rất nhiều, nhưng được cái yên ổn, có chuyện gì thì bên trên gánh hết. Lão đại của y chết lớp này đến lớp kia, nhưng y vẫn sống phơi ra đấy. Cửu ca là lão đại của Hải bang Hồng ca O, nơ gơ. Hải bang là một trong ba bang hội lớn ở Hồng ca O, nơ gơ. Nhưng nghe nói cửu ca 10 năm trước đã rửa tay gác kiếm rồi. Người đàn ông gầy gò này cẩn thận nói. Vậy y bao nhiêu tuổi rồi, trên mặt có vết đao không, là người nơi nào? Lâm Vân trong lòng vui vẻ, tự nhủ cửu ca này nói không chừng thực sự chính là Đao Cửu mà mình tìm kiếm. Khoảng hơn 50 tuổi, tôi từ xa gặp qua một lần. Lần đó là đi cùng với lão đại trước của tôi là Phi ca. Tuy nhiên tôi không nhìn thấy mặt của cửu ca, nghe người khác nói trên mặt có một vết sẹo, nghe đâu là người nội địa. Tuy nhiên 8 năm trước sau khi tôi từ Hồng ca O, nơ gơ trở lại nội địa, thì không còn nghe thấy tin tức của cửu ca nữa. Người đàn ông gầy gò này nói xong, rất lo lắng nhìn Lâm Vân. Nói thật y đã trải qua bao trận gió mưa, bị người khác chém qua, cũng đã giết qua mấy mạng người, nhưng chưa có một lần cảm thấy nguy hiểm như lần này. Nếu hôm nay có thể thoát được một mạng, bất luận như thế nào y đều nguyện ý không làm những việc như vậy nữa. Lâm Vân trầm tư một lát, tên cẩu ca mà gã gầy còm này nói rất có khả năng chính là đao cẩu mà mình muốn tìm, nhưng cũng không quá xác định. Tuy nhiên người này chỉ cần chưa chết, vẫn trà trộn trong đám xã hội đen thì mình vẫn có thể tìm ra. Rửa tay gác kiếm, làm một người thường lẽ nào còn có thể mọc một lớp màng để bảo vệ chắc. Xem ra mấy bang phái khác mình cũng không cần phải đi nữa. Nếu tay đao cẩu này vẫn còn ở vùng duyên hải, những người này hẳn là không thể không biết, đi bang phái khác hẳn cũng không có tác dụng gì. Lâm Vân nghĩ tới đây hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi ra phía cửa ra vào. Hơn 20 thành viên hắc bang này nhìn thấy Lâm Vân không ngờ bỏ đi rồi, trong lòng đều khẩn trương không thôi. Thật không ngờ bỏ qua cho bọn chúng đơn giản như vậy. Tuy nhiên chưa đợi cho đám người này kịp vui mừng, Lâm Vân đang đi ở cửa liền quay người lại, mấy chục ngọn lửa màu tím nhạt nhạt bắn ra, 20 người còn lại đến một tiếng gì cũng không kịp kêu, liền bị tinh hỏa màu tím hóa thành tro bụi. Ngày hôm sau cả vùng duyên hải thậm chí toàn tỉnh đều chấn động. Đông Linh Bang không ngờ trong vòng một đêm đã biến mất không dấu vết. Không một ai biết Đông Linh Bang đi đâu, mấy con cá lọt lưới của Đông Linh Bang quay đầu lại nhìn thấy cả căn phòng chỉ toàn tro xám, kinh hãi đến mức suốt đêm rời khỏi vùng duyên hải. Cho đến một tháng sau có người mới phát hiện tầng hầm ngầm của căn phòng toàn tro xám này. Khi Lâm Vân trở lại Thanh Hóa đã là 6 giờ chiều rồi, liền trực tiếp đi quán gạch đứng tình nhân. Nói thật một câu, Diễm Dương Băng, này, hắn thật sự nhớ mãi không quên. Cô gái ở quầy gạch đứng thấy Lâm Vân đến một mình trong lòng rất là kỳ quái. Cô ta biết người này là kẻ không có tiền gì. Tối hôm qua đến đây uống rượu cùng một cô gái xinh đẹp còn muốn người khác bỏ tiền ra. Nói thật một câu 10 đồng tiền boa là số tiền ít nhất mà cô ta nhận được từ ngày vào làm tới giờ. Tuy nhiên cô ta không phải là một kẻ cay nghiệt, biết 10 đồng của người này giá trị bằng 101.000 của người khác. Tuy nhiên khi cô gái quán gạch đứng này còn đang thất thần, Lâm Vân đã đi đến và trực tiếp ngồi xuống trước quầy. Cho 10 cốc, Diễm Dương Băng đi. Lâm Vân nói xong, hắn liếm liếm môi. Lộ ra nụ cười rất dễ nhìn. Cái gì cơ? Cô gái quầy gạch đứng này ngây ngẩn cả người. 10 cốc, Diễm Dương Băng. Mà còn là một người uống ư? Không sai, cô rót giúp tôi đi. Lâm Vân thuận miệng nói ra. Nhưng bartender của chúng tôi bây giờ không có ở đây, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới. Cô gái này lập tức thu lại ánh mắt kinh ngạc trước đó và nói. Như vậy đi, được rồi, dù sao tôi cũng không có việc gì. Đợi bartender đến rồi, cô mang ra giúp tôi nhé. Lâm Vân nói xong trực tiếp đi đến một góc và ngồi xuống. Hiện tại xác thực là không có chuyện gì, Lâm Vân một bên đợi uống rượu, một bên suy nghĩ là tiếp tục ở lại Thanh Hóa tìm kiếm Mộ Dung gia hay là đi Hồng Ca O, Nơ, Gơ. Tuy đã giao nhiệm vụ tìm Mộ Dung gia cho Sung Hy, nhưng Lâm Vân biết tính khả năng của việc tìm kiếm này quả thực không lớn, thậm chí không nhanh bằng tự mình tìm kiếm. Loại ẩn thế gia tộc này thậm chí chính phủ cũng tìm không thấy, tuy nhiên xí nghiệp gia tộc có truyền thừa của xí nghiệp gia tộc, có những xí nghiệp gia tộc về các tin tức phương diện này còn linh thông hơn cả chính phủ. Bất kể nói thế nào khả năng Mộ Dung gia có Tuyết Liên Tử vẫn lớn một chút. Đám người cùng với đao cẩu cướp đi Tuyết Liên Tử đã hơn 20 năm rồi. Cho dù mình tìm thấy đao cẩu này cũng không nhất định có thể tìm thấy Tuyết Liên Tử. Đao cẩu này mình nhất định phải đi tìm, nhưng vẫn lấy bên này làm chủ. Ở Thanh Hóa nếu thực sự tìm không thấy thì mình sẽ đi Hồng Ca O, Nơ Gơ. Đã hơn 20 năm rồi cũng không quan tâm một hai tháng. Nhưng giọng nói chuyện điện thoại của một người cách vách đã thu hút sự chú ý của hắn. Đúng vậy, đã chuẩn bị xong rồi, đêm nay khẳng định không có vấn đề. Lần hội đấu giá dưới lòng đất này tôi nhất định sẽ toàn lực lấy bằng được thứ đó về. Được, tôi biết rồi. Người này nói xong lập tức cúp điện thoại. Lâm Vân trong lòng tự nhủ là hội đấu giá gì? Còn là ở dưới lòng đất. phải lấy thứ gì về. Tuy nhiên bây giờ không có việc gì, tới hội đấu giá này xem một chút cũng không tệ. Nhưng người này không nói ra địa điểm của buổi đấu giá, còn cả những thứ đồ được đấu giá nữa. Chào anh, Diễm Dương Băng, mà anh gọi đây à? Cô gái quầy gạch đứng bưng đến 10 cốc, Diễm Dương Băng. Lâm Vân bưng một cốc lên uống cạn, cảm giác cực nóng vào miệng xuống đến bụng lại lạnh buốt, đó quả thật không tệ. Tuy nhiên Lâm Vân uống thì rất thống khoái, còn người bên cạnh thì đã xem đến ngây người, làm gì có kiểu uống rượu cốc, tai như vậy. Người này quả thực chính là Lưu Mụ Mụ vào Đại Quan Viên mà. Em Lưu Mụ Mụ một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Câu nói dùng để ví một người chưa gặp qua cảnh đời, đến một thế giới phồn hoa mới lạ đầy bỡ ngỡ đóng ngoặc tròn. Em lớn hơn. Khi Lâm Vân uống đến tốc thứ 6, thì người đàn ông gọi điện cách vách đã đi ra khỏi quán ba. Lâm Vân thấy thế liền tự nhân một hơi hết số rượu còn lại. Đi đến quầy lấy ra 3.000 đưa cho cô gái quầy ba. Không cần thối lại. Cô gái quầy gạch đứng còn chưa kịp phản ứng lại, thì Lâm Vân đã đi ra ngoài rồi. Vân về 3.000 tệ trong tay cô gái vừa rồi, trong lòng còn đang nghĩ, Lâm Vân đợi lát nữa làm sao để thanh toán đây, nhưng không ngờ đảo mắt đã nhận được mấy trăm tệ tiền boa. Người này thật là kỳ quái. Lâm Vân một mạch đi theo phía sau người đàn ông gọi điện thoại. Người này quẹo trái quẹo phải mới lái xe ra từ trong tầng hầm ngầm của một bãi để xe. Lâm Vân cũng không quản gã đi đến nơi khỉ gió nào, cứ thế bám theo phía sau xe của gã. Nửa giờ sau, chiếc xe này dừng trước cổng một câu lạc bộ tư nhân. Lâm Vân thần thức quét qua một chút, quả nhiên ở tầng hầm ngầm của câu lạc bộ này có một hội trường đấu giá cực lớn, đã có người lục tục đến ngồi. Lâm Vân chú ý thấy mỗi người đi vào đều có một cái thẻ nhỏ, bên trên có viết số ghế ngồi. Xem ra mình đi vào cũng phải kiếm một cái thẻ như vậy mới được. Tuy nhiên cái này rất đơn giản, Lâm Vân rất nhanh đã tìm thấy một người đàn ông đến tham gia hội đấu giá. Lập tức trước khi y xuống xe, hắn đánh người đó ngất xỉu, lấy thẻ của y, sau đó chậm rãi đi vào hội trường đấu giá trong tầng hầm ngầm. Tìm thấy người này chưa? Liên Khiếu nhìn đứa con trai Liên Phấn Thành hai chân bị đánh gãy mặt thì sung vù lên, trong cơn giận dữ quát lên ầm ĩ. Kẻ nào ăn tim gấu gan báo, không ngờ dám ra tay với cả người của Liên gia. Tối qua ở hội sở Vận Thanh, sau khi sự tình bắn giết phát sinh thì không còn nhìn thấy người này nữa. Hắn dường như trong cơn hỗn loạn đã cùng biến mất với chủ tịch tập đoàn Ý Quang Sung Hy rồi. Nhưng hôm nay Sung Hy xuất hiện trong cuộc họp báo, lại không nhìn thấy người này. Một gã có chòm râu dê thoạt nhìn rất tinh anh nói: "Ồ, chuyện hôm qua hẳn là nhằm vào Sung Hy, chẳng lẽ cậu không đi kiểm tra băng ghi hình sao?" Sung Hy rời đi kiểu gì cũng phải đi từ cửa ra vào, lẽ nào cô ta nhảy lầu chắc? Liên Khiếu lạnh giọng nói: "Người này thân thủ rất lợi hại, không phải kẻ mà người bình thường có thể so sánh được. Chỉ cần nhìn hắn tiện tay đã bẻ gãy chân của thiếu gia có thể thấy là một nhân vật đáng gờm. Hơn nữa thiếu gia cũng là cao thủ thương quyền đạo, không ngờ không thể ngăn được cái phất tay của người ta. Bất luận là khinh địch hay là nguyên nhân khác, đều nói rõ hắn không phải là một người đơn giản. Còn nữa, đó chính là hôm nay trong cuộc họp báo của tập đoàn Ý Quang, Sung Hy một lần nữa bị cháu trưởng của Triệu gia là Triệu Tùy thuê người ám sát. Lúc đó sát thủ cải trang thành phóng viên còn liều mạng chen lấn đến trước mặt Sung Hy, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại quay ngược lại tự sát. Phía cảnh sát lập tức điều tra ra đó là sắp xếp của Triệu Tùy. Hôm nay Triệu Tùy đã bị cảnh sát khống chế. Tôi cũng đã tra hỏi những người còn lại của Triệu gia. Tối qua sau khi sự tình ở hội sở Vận Thanh kết thúc, Sung Hy lại dẫn theo một vệ sĩ đến lão viện Sung Hy. Tên vệ sĩ này hẳn là kẻ đã hành hung thiếu gia tối qua. Nhưng hôm nay cuộc họp báo của tập đoàn Ý Quang lại không nhìn thấy tung tích của tên vệ sĩ này. Tên có chòm râu dê kể lại kết quả điều tra của mình một cách chi tiết. Chuyện này tiếp tục điều tra nghiêm mật. Người này đánh gãy hai chân của Thành Nhi, ác độc như thế, cho dù lật cả vùng Thanh Hóa này cũng không thể để hắn đi. Bây giờ cậu và Lão Long đi đến hội đấu giá, đem vật đó về đây. Tôi đoán là ở mảnh đất Thanh Hóa này, vật đó cao nhất cũng sẽ không quá 30 triệu tệ. Liên Khiếu lạnh lùng nói xong, dùng sức vỗ xuống cái bàn trà bên cạnh một cái. Sung Hy ngơ ngác ngồi trong phòng làm việc. Sự tình của tập đoàn Ý Quang cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Người của Triệu gia đều đã được giải quyết. 92% cổ phần của công ty đã về tới tay mình. Về sau hẳn là không còn chuyện ám sát mình nữa. Nhưng hôm nay trong cuộc họp báo, không ngờ vẫn có kẻ ám sát mình. Tên Triệu Tùy này quả thật điên mất rồi, không ngờ dám hiển nhiên ám sát mình như thế. Nhưng càng khiến cô kinh hãi đó là đòn ra tay chí mạng đó, không ngờ thực sự đã bị chiếc vòng tay không bắt mắt trên tay mình chặn lại. Lúc đó khi tên phóng viên kia đâm một dao găm vào tim mình, Sung Hy liền biết mình lần này bất luận như thế nào đều không thể tránh thoát. Khi đối diện với cái chết, cô đột nhiên cảm thấy rất bình tĩnh. Nhưng trong thời khắc bình tĩnh đó, trong trí óc mình không ngờ lại xuất hiện chuyện mình nợ Lâm Vân của công ty kia một đêm. Còn chưa kịp nghĩ tiếp thì dao găm đã đến trước mặt mình. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bất luận kẻ nào cũng không kịp giải cứu. Trong nháy mắt đó thời gian rất ngắn. Nhưng tên phóng viên đó không ngờ lại đâm vào không khí. Dao găm đến trước người Sung Hy thì đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Tên phóng viên đó đã tự sát. Không có chuyện gì càng quỷ dị hơn chuyện này. Tất cả mọi người đều cho rằng tên phóng viên đó là do không nhẫn tâm sát hại một Sung Hy mỹ mạo như thế. Trong nháy mắt muốn giết chết Sung Hy đã đổi ý lựa chọn tự sát. Mặc dù giải thích không thông, nhưng không còn giải thích nào tốt hơn như vậy nữa rồi. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 279. Một tấm bản đồ. Nhưng trên mặt tên phóng viên lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt không tin và sự sợ hãi đã khiến cho sự nghi ngờ của mọi người đều trở nên không có căn cứ. Chỉ có Sung Hy biết kẻ ám sát không phải do đổi ý, cho nên cô mới giật mình. Cô biết rõ vào lúc thấy chiếc dao găm sắp đâm vào mình, chiếc vòng tay thô kệch không bắt mắt trên cổ tay mình phát ra thứ ánh sáng màu tím nhạt, rất nhanh đã đẩy ngược con dao găm lại, còn tự động làm rơi đầu dao, sau đó lại lần nữa rút trở về trong tay. Sung Hy sợ ngây người ngay tại chỗ, tất cả mọi người đều cho rằng cô kinh hãi vì bị ám sát, chỉ có mình cô biết cô kinh hãi bởi chiếc vòng trên cổ tay. Không ngờ thực sự đã ngăn lại được, còn phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Lâm Vân này quả đã nói thật, hắn không lừa cô. Lâm Vân là ai? Bản lĩnh của hắn mình đã được chứng kiến, là có thể từ trên tầng 8 từng tầng một nhảy xuống, đó tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Nhưng mãi mãi không có thứ gì mang đến cho cô sự rung động như chiếc vòng tay này. Bởi vì trong cuộc họp báo cô nhất thời đã quên mất là vứt chiếc vòng đó đi, nhưng sự quên mất đó lại cứu cô một mạng. Lâm Vân này là đạo sĩ ở Mao Sơn sao? Tương truyền đạo sĩ Mao Sơn có thể tác pháp thậm chí vẽ bùa. Làm sao mà mình nhìn tên Lâm Vân này chẳng giống chút nào cả. Hắn thậm chí có chút giống với một người bán cao da chó, thậm chí còn có chút háo sắc. Sung Hy về đến nhà, việc đầu tiên là gọi điện cho Lâm Vân. Tuy nhiên Vân Tinh Linh trước nay đều ở khu viên, cũng đã xuất hiện thông báo không ở vùng phủ sóng. Phải biết rằng Vân Tinh Linh phủ sóng toàn cầu, chỉ cần không tắt máy, cho dù tốn trong góc của Bắc Cực hoặc là Nam Cực cũng sẽ không xuất hiện nhắc nhở không ở vùng phủ sóng. Lâm Vân này không ngờ không ở vùng phủ sóng. Lẽ nào hắn đã ra khỏi địa cầu? Ra khỏi địa cầu đương nhiên không có khả năng duy nhất là Lâm Vân đã rơi vào trong tay người của Liên gia. Mà dù là rơi vào tay người của Liên gia thì nhiều nhất cũng chỉ báo tắt máy mà thôi. Nghĩ đến đây,

Được, vậy còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi.